Phi hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 18, góc truyện audio.com. Nhược Ngâm đem mọi thứ đều nói cho ta biết. Lý Phúc vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nhìn ta một chút. Lại nhìn Tông Thế Công một chút nói. Tông Thế Công đành phải cau mày nói. Vương Tổng Quản, đi ra ngoài phân phó Tông Phong, Tông Hòa, Tông Lôi. Ba người bảo tiêu lần đầu tiên gặp mặt Tông Thế Công thì rút kiếm hướng tới ta. Canh giữ ở cửa, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể vào. Sau khi cho những người không liên quan đều lui xuống, trong phòng chỉ còn lại ta. Tông Thế Công, Nhược Ngâm, còn có Lý Phúc, Nhược Ngâm, ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện, có đúng hay không? Tông Thế Công ngữ khí mang trách cứ hỏi. Không ca ca, Nhược Ngâm không phải cố ý. Nhược Ngâm cũng chỉ là hiếu kỳ. Nhược Ngâm hai tay xoắn lấy vạt áo, giống như một hài tử làm chuyện sai nói. Tông Thế Công hiển nhiên đã cực giận, lãnh nghiêm mặt trừng Nhược Ngâm hồi lâu. Lòng ta nghĩ, nếu như Tông Thế Công dám gây bất lợi cho Nhược Ngâm của ta, ta liền liều mạng với hắn. Chấm, Long Mỗ, hảo cũ, ngươi quả nhiên không có năng lực gì a. Nhược Ngâm mặc kiện y phục thiên lam sắc chỉ bạc thêu hoa. Tuy rằng thanh tú, thế nhưng thấy thế nào cũng là kiểu dáng nam trang. Nữ hài từ cổ đại thật đúng là giống trong kịch truyền hình đều phổ biến nữ phẫn nam trang phẫn đến nghiện sao. Ở nhà cũng mặc nam trang, vạt áo y phục hôm nay đều nhanh bị nhu thành đoàn. Nhược Ngâm còn đang nhu. Trong mắt nàng hình như ngấn lệ, cũng không nói, hình dạng nhìn qua rất hủy khuất. Sau một lát, Tông Thế Công rốt cục hơi ngẩng đầu nhắm mắt lại, hàm ý thở dài, thì thầm, mà thôi, ha ha, ta chỉ biết ngươi sẽ không làm gì Nhược Ngâm. Lý Phúc phe phẩy cây quạt khẽ cười nói, đương nhiên, công ca ca hiểu rõ Nhược Ngâm nhất. Nhược Ngâm vừa rồi nhìn giống như sắp khóc thoáng cái liền cười hì hì lôi kéo tay Tông Thế Công làm nũng nói. Ta âm thầm hàm ý ung dung, Tông Thế Công đối với muội muội của mình rất tốt, bất quá không có lần sau. Tông Thế Công lời tuy uy nghiêm, nhưng trong giọng nói còn có hơi sủng nịnh, hắn dừng một chút, lại dặn nói, sau đó cho dù nghe xong cái gì cũng không nên nghe gì đó cũng không được nói cho người khác. Cái người khác tự nhiên là chỉ Lý Phúc, chúng ta nói gì cũng là cảm tình huynh đệ rất không sai. Thế nào có thể tính là ngoại nhân chứ? Lý Phúc cố tình bất mãn nói. Đúng vậy, Lý Phúc là bằng hữu tốt nhất của Nhược Ngâm, không phải người khác. Đúng đúng, ta và Nhược Ngâm rất hợp ý, Nhược Ngâm, không bằng đêm nay chúng ta hảo hảo nâng cốc ngôn hoan. Trắng đêm tâm tình, nguyên lai tên Lý Phúc này đối Nhược Ngâm tình địch, ta vội vàng chen vào giữa Nhược Ngâm và Lý Phúc nói. Ta đột nhiên nghĩ cùng thập tam hoàng tử cũng rất hợp ý, không bằng. Đêm nay ba người bình chúc dạ đàm. Đi, tốt tốt, ba người, Nhược Ngâm thích náo nhiệt nhất. Nhược Ngâm đơn thuần, ta thế nào có thể cho ngươi dương nhập hổ khẩu. Đây, khụ Tông Thế Công ở bên nghiêm mặt nói. Đừng náo loạn, đêm đã khuya. Về phòng của mình nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thập tam hoàng tử, vương tổng quản hẳn là đã chuẩn bị tốt khách phòng. Ngươi cũng trở về phòng sớm một chút đi. Lúc này mới không sai. Vốn có nam nữ thụ thụ bất thân. Dạ đàm, ai biết đêm tối cuối cùng ngươi có thể hay không đem Nhược Ngâm của ta làm gì a? Trong tính chúc cư. Tiểu nhất đã ở trong phòng giúp ta chỉnh giường chiếu. Công tử, ngài đã về rồi. Tiểu nhất vừa thấy ta vào phòng, vội vàng ngừng tay cung cung kính kính hành lễ với ta. Kỳ thực thì hai người ở trong phòng, vậy còn dùng những cấp bậc lễ nghĩa này. Đáng tiếc tiểu nhất là một tử não cân, thì là truyền thụ một chút khái niệm tự do bình đẳng cũng là vô dụng. Công tử, hoàng cung nhất định chơi vui đi. Tiểu nhất nhìn chằm chằm mặt ta hỏi, ngươi thế nào biết, công tử ngày hôm nay nhìn qua hình như đặc biệt cao hứng. Thật không, kỳ thực cũng không phải tất cả đều là bởi vì hoàng cung. Hoàng cung gây cho ta chỉ có phiền phức, ngày hôm nay gặp được Nhược Ngâm mới thần thanh khí sảng a. Tiểu nhất từ nhỏ lớn lên ngay trong tông phủ. Đối với chuyện trong tông phủ nhất định rất lý giải. Sao không hỏi thăm hắn chút chuyện của Nhược Ngâm chứ? đây gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng nha. Tiểu nhất, cái này, ngươi thu thập một chút a, ta hỏi ngươi, ngươi lý giải nhược ngâm bao nhiêu a? Công tử là chỉ nhược ngâm thiếu gia sao? Nhược ngâm thiếu gia là biểu đệ của tam gia. Sau khi song thân mất vẫn là do tam gia chiếu cố. Chậm đã, ngươi gọi hắn cái gì? Nhược ngâm của ta thế nào biến thành thiếu gia? Biểu đệ chứ, kêu nhược ngâm thiếu gia a, công tử. Tiểu nhất gọi sai sao? Thiếu gia, nhược ngâm không phải nữ sao? Nhược ngâm thiếu gia tuy rằng lớn lên thanh tu dễ khiến lầm là nữ hài tử. Nhưng kỳ thực chính xác là nam hài. Tiểu nhất còn từng giúp thiếu gia tắm rửa mà. Công tử, ngài sao không nói lời nào? Có phải mệt mỏi không? Để tiểu nhất thay y phục cho ngài đi. Chấm, công tử ngày hôm nay thế nào không mang cái khuyên tai kia? Khuyên tai, cái khuyên tai ngọc bích à, chờ một chút. Cái gì, tiểu nhất, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu nhất vừa nói công tử ngày hôm nay có phải không mang khuyên tai? Ta sờ vành tai, quả nhiên chỉ có cảm giác thịt, cuống quýt tiến đến trước gương soi thực sự không có. Chú thích, bình trúc dạ đàm, nói chuyện qua đêm trăng. Dương nhập hổ khẩu, dê vào miệng hổ, cái nì chắc ai cũng biết. Cách chương.